Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hệ thống đánh một cú trời giáng, Lộ Thiên Tinh ngay lập tức nhớ tới Phản Vân Cảnh biết chuyện mình bị biến thành cá, nên mục đích của hắn không thể đoán trước được. Tâm tư dục dịch ngoi lên lại lần nữa lặng xuống, Lộ Thiên Tinh cảnh tỉnh bản thân không thể vì nhan sắc mà mù con mắt, phải kiên cường, phải tìm người yêu mau, đúng, nhất định là cậu quá cô đơn lẻ bóng nên không chịu đựng được sức tấn công của nam chính. Cậu muốn ôm ấp, cậu muốn tìm người yêu. Lộ Thiên Tinh rửa mặt sau khi xuất hiện lại trước máy quay thì đã bình tĩnh hẳn, cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Điện thoại đột nhiên rung chuông báo tin nhắn tới. Đây là số điện thoại của tổ tiết mục, chắc là đạo diễn gửi thông báo. Quả nhiên, Lưu Vân Trường gửi một tấm ảnh vào tin nhắn nhóm, phóng to lên thì thấy là 4 cái bản đồ tương đương với 4 địa điểm du lịch. Lưu Vân Trường gửi voi, suýt quên, đã đi du lịch thì phải để lại dấu ấn, ăn nhậu tơi bời càn quét hết 4 chỗ này đi nhé. Nói cách khác dùng 1.000 tệ ăn uống đi lại còn phải chơi cái này cái nọ khắp nơi. Hết cả 4 địa điểm, Lộ Thiên Tinh lên tiếng đầu tiên, Lưu Vân Trường anh chơi ai đấy? Lần trước anh đã nói với tôi thế nào? Anh nói chương trình du lịch sẽ không gây khó khăn, lời nói gió bay rồi à? Lưu Vân Trường cười mất dạy. Ha ha ha ha, thầy Lộ bất nóng, đây là kịch bản vừa được chỉnh sửa đột ngột, mọi người dù gì cũng phải tiêu tiền chứ. Cậu với Phan Tổng ở lại khách sạn thuộc sở hữu tài sản đã vi phạm luật chơi rồi, tôi còn chưa nói gì đúng không? Phản Vân Cảnh đột nhiên online. Cậu nói gì, Lưu Vân Trường, tôi nói là nắng chiếu lung linh mua hoa vàng, đúng là thời điểm thích hợp để đi chơi, nơi mời mọi người đi giải sầu chút. Sau đó lại bổ sung, nhưng tiền thì mọi người chi? Mọi người, chấm chấm, thế là vẫn phải làm nhiệm vụ. Lộ Thiên Tinh lười nói tiếp, trực tiếp thoát WeChat, mở bản đồ xem. Lưu Vân Trường cực kỳ đều chọn ra 4 địa điểm xa nhau, mỗi nơi nằm một hướng, muốn đến thì phải bắt xe, thế nên lộ phí mới là vấn đề. 4 vị khách mời trong nhóm chat đang tính toán mượn xe hoặc nhờ bạn đưa đi, làm sao để tiết kiệm tiền nhất. Phản Vân Cảnh tác Lộ Thiên Tinh nói, không cần lo lắng, tôi đưa cậu đi. Lộ Thiên Tinh giả lơ chưa thấy gì, chuẩn bị đồ đạc để sáng xuất phát. Đã nói không tiếp xúc với nam chính thì nhất định không tiếp xúc. Lộ Thiên Tinh hạ quyết tâm, hẹn báo thức đúng 6 giờ sáng liền bò dậy, tức tốc vệ sinh răng miệng rời đi. Cửa vừa mở, Phản Vân Cảnh đang đứng đợi ngẩng đầu, mỉm cười nói. Chào buổi sáng, Lộ Thiên Tinh không chần chừ, phản xạ có điều kiện đóng sầm cửa lại, hoang mang nhìn cánh cửa. Ai có thể nói cho cậu vì sao Phản Vân Cảnh lại ở đây được không? Hắn đi Nike trong bụng mình à, sao hắn có thể canh giờ chuẩn như thế được? Là ma quỷ sao? Lộ Thiên Tinh tự động phun trào, đợi trong phòng chừng 10 phút, sau đó lặng lẽ mở hé cửa lén nhìn ra. Giữa khe cửa nhỏ hẹp có thể thấy được hình bóng mơ hồ của Phản Vân Cảnh. Hắn bước tới, nhanh chóng phát hiện cậu đang nhìn trộm, hắn nhìn lại hỏi. Đi chưa, Lộ Thiên Tinh, tên này bị gì thế? Lộ Thiên Tinh đóng cửa lại, thẫn thờ nằm bẹp xuống giường, ngủ tiếp. Lúc tỉnh dậy đã 10 giờ chưa? Cậu mơ màng rửa mặt khôi phục tinh thần rồi mở cửa lần nữa. Vốn tưởng 3 tiếng đồng hồ trôi qua rồi, Phản Vân Cảnh sẽ không đợi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngờ đối phương vẫn ở bên ngoài còn lôi máy tính ra xử lý văn kiện. Lộ Thiên Tinh ngẩn người, theo bản năng nhíu mày nói. Anh không đi nghỉ à, nếu bị bệnh thì sao? Phản Vân Cảnh bị làm cho bất ngờ đến ngẩn người, sau khi nhận ra cậu đang quan tâm mình, mới dịu dàng nói. Tôi nghỉ ngơi rất tốt, chỉ là bây giờ khá rảnh nên tận dụng chút thời gian xử lý vài tài liệu không quan trọng lắm. Lộ Thiên Tinh nhấp môi, xoay người nói. Tùy anh, Phản Vân Cảnh đột nhiên ai u một tiếng. Chân tôi tê rồi, không thể mời tôi vào ngồi sao? Lộ Thiên Tinh lạnh lùng từ chối. Không, cho anh check. Phản Vân Cảnh cười tươi hơn, nói. Đừng giận mà chúng ta nên xuống ăn cơm thôi, lát nữa phải đến địa điểm du lịch nữa, những người khác đã đi hết rồi. Lộ Thiên Tinh đứng trước cửa, một lúc lâu mới bước ra khỏi phòng, lạnh lùng nói. Hôm nay tôi muốn tự đi. Phản Vân Cảnh bình tĩnh hỏi lại. Chưa nghĩ đến việc chi tiêu sao? Lộ Thiên Tinh quật cường nói. Chưa, Phản Vân Cảnh thuận thế. Trùng hợp tôi cũng chưa, chúng ta nên đi cùng nhau. Lộ Thiên Tinh, tôi tính hết rồi. Phản Vân Cảnh, vậy càng nên đi cùng tôi, toàn bộ hành trình sẽ tiết kiệm đến mức cao nhất. Lộ Thiên Tinh, tuy biết đối phương đã đợi tận 3 tiếng đồng hồ thì còn lâu mới để cậu yên, nhưng Lộ Thiên Tinh đã vẽ đường thoát vẫn khó chịu, đi sau hắn rì rầm. Hôm qua anh nói sẽ không làm phiền tôi, thế tôi mới mời cậu ra ngoài. Phản Vân Cảnh gấp notebook lại, đưa cho trợ lý, dẫn Lộ Thiên Tinh vào thang máy. Có đói bụng không? Muốn đi ăn không? Không, vậy để tôi gọi. Phan Vân Cảnh vừa bước vào thang máy vừa gọi giám đốc đại diện mang cơm đến tầng 5. Lộ Thiên Tinh chỉ cần đi theo Phan Vân Cảnh là có thể hưởng thụ đủ thứ phục vụ. Đôi tay ngoại trừ việc đẩy cửa đi ngoài tới giờ chỉ có cầm dao nĩa, ngay cả thang máy cũng không cần ấn nút, cửa xe cũng do Phan Vân Cảnh mở cho. Lộ Thiên Tinh cảm thấy không được tự nhiên, muốn rời đi nhưng Phan Vân Cảnh lại không đồng ý, thậm chí bởi vì số lần yêu cầu của cậu quá nhiều, ba lô bị Phan Vân Cảnh biến thành con tin luôn. Cậu dứt khoát không nói chuyện nữa. Phan Vân Cảnh nghiêng đầu giải thích, tôi không để cậu đi một mình là vì sợ cậu sẽ gặp phải fan cuồng. Không nói tới Si Căng Đan, bộ dáng thê thảm vì bị fan đuổi theo của bốn người kia hôm qua cậu cũng thấy phải không? Cậu bị huyết áp thấp không thể vận động mạnh, nếu đang chạy rồi đột ngột ngất xỉu thì sao? Hắn như đang dỗ dành một đứa con nít, cẩn thận giảng giải còn xoa đầu an ủi. Lộ Thiên Tinh tránh khỏi tay hắn, đẩy đẩy vai hắn sang bên cạnh. Tôi biết rồi, anh đừng có dựa gần thế. Cậu nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Nóng, Phan Vân Cảnh không dám cười, thuận thế tạo chút khoảng cách đổi đề tài sang địa điểm du lịch. Nơi đầu tiên bọn họ đến là ở phía Tây, nơi có ngôi chùa nổi danh Linh Nghiệp. Nguyên nhân lựa chọn thì nơi này khá mát mẻ, yên tĩnh, thích hợp cho một buổi trưa nóng này. Đến nơi, phòng phát sóng trực tiếp chính thức mở ra. Các fan chờ đợi đã lâu nhanh chóng ùa vào spam chào hỏi, sau đó phát hiện cách thức phát sóng hôm nay khác với hôm qua. Ngoại trừ quay toàn cảnh thì còn lại biến thành khách mời tự cầm máy quay. Ngoài ra còn có điện thoại do ban tổ chức phát để đọc CMT, trò chuyện với khán giả nữa. Fan kích động, tinh tinh anh có thấy em không? Lộ Thiên Tinh đang nghiên cứu gậy selfie, liếc mục CMT rồi trả lời. Thấy, fan, em yêu anh lắm đó anh ơi. Lộ Thiên Tinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, thời gian cậu cùng fan chào hỏi thì Phan Vân Cảnh đã mua vé về, lúc đưa cho cậu còn tiện tay kéo vành mũ cậu xuống, nhắc nhở nói. Hôm nay không phải cuối tuần nên khá ít người, nhưng vẫn nên cảnh giác, thầy Lộ nên biết lượng fan của mình không phải dạng vừa. Lộ Thiên Tinh gật gật đầu, đi theo hắn kiểm phiếu rồi tiến vào. Ngôi chùa này dựng trên một ngọn núi, xuất phát từ cổng soát vé dưới chân núi, dọc theo những phiến đá xanh đi về phía trước, phải trèo thêm một đoạn đường nữa mới có thể nhìn thấy ngôi chùa. Lộ Thiên Tinh đi không nhanh không chậm, ngẫu nhiên trò chuyện vài câu với khán giả, để họ ngắm khung cảnh xung quanh. Thời gian người bên cạnh mân mê máy quay khá lâu, nhiều lần dừng lại phía sau rồi đuổi tới. Lộ Thiên Tinh nghĩ hắn ít tiếp xúc với mấy thứ này, chắc là không biết dùng, chủ động nói. Có chuyện gì thế, có cần tôi xem dùng không? Không có gì, Phan Vân Cảnh bình tĩnh nhìn màn hình. Tôi cảm thấy cảnh đẹp nên dừng lại ngắm chút. Lộ Thiên Tinh không nghĩ gì thêm, tiếp tục cầm gậy selfie đi trước. Phía sau, Phan Vân Cảnh cũng máy quay đi theo sau, hình bóng trên màn hình không phải Lộ Thiên Tinh thì là ai? Phan Vân Cảnh cao hơn Lộ Thiên Tinh, thời điểm quay cậu toàn là từ trên xuống. Có thể thấy được đôi đồng tử hồ phách của Lộ Thiên Tinh lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, vừa xinh đẹp vừa đào hoa, chỉ hơi cong mắt lại một chút thôi là như hoa nở mùa xuân khiến lòng người rung động, phối hợp với khuôn mặt tinh xảo hơi ngẩng lên của cậu càng thêm đáng yêu. Khán giả điên rồi, đây là góc nhìn bạn trai trong truyền thuyết sao? VL, góc độ này của Tinh Tinh quá xuất sắc, quá đẹp, sắc nước hương trời. Thì ra trong mắt Phan Tổng Tinh Tinh đáng yêu thế này hả? Nói thật ấy, ngày nào cũng nhìn như này không động lòng cũng khó, không chừng đã nhốt người lại không cho ai thấy rồi. Phan Tổng cũng nhanh thiệt, hôm qua Liêu Ảnh Đế còn nói về chuyện bị từ chối tham gia show, nói Phan Tổng keo kiệt. Đương nhân thân là gái phồn tinh thì tôi hoàn toàn đồng tình với Phan Tổng, phải giữ Tinh Tinh thật chặt. Tôi kệ đây, cảm giác như tôi đang hẹn hò với Tinh Tinh ấy. Xỉu ngang, lầu trên nhắc mới nhớ, hai người này không hẹn hò thật hả? Mọi người trầm mặc như lời vừa rồi, nhìn giống hẹn hò thật. Điểm này nhìn từ góc quay của Phan Vân Cảnh rất rõ ràng. Lộ Thiên Tinh đang chuyên nghiệp phát trực tiếp nói chuyện với khán giả chia sẻ những khung cảnh thú vị. Phan Vân Cảnh thì khác, trong máy quay hắn luôn xuất hiện bóng dáng Lộ Thiên Tinh, có lúc nhắc nhở cậu đi cẩn thận, còn đem theo nước mắt cho cậu, đưa mũ của mình cho cậu, lúc nào cậu gọi cũng đáp lại. Nếu cái phòng phát sóng này không gắn tem chính chủ chương trình thì bọn họ sẽ cho rằng mình đi lộn sang vlog du lịch tình nhân rồi. Lúc này, có một dòng CMT xẹt ngang qua, thâm trầm nói. Tôi thật muốn biết ý nghĩa của chương trình này. Cố hoàn nhanh bộ này. Cách chương.